Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1059, hợp tác với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho ra đề nghị Skyler. Còn chưa đã ngứa, mặt lộ vẻ kích động nói, Elena khối u bệnh tình như vậy nghiêm trọng. Đều bị bác sĩ Lâm ngươi thông qua giải phẫu cải tử hồi sanh lại cho kéo trở lại. Sau đó, lại thông qua bác sĩ Lâm ngươi thí nghiệm liệu pháp, để cho nàng chí ít thu được 10 năm trở lên tuổi thọ. 10 năm, đây chính là 10 năm à? Skyler quơ hai tay, hô, bác sĩ Lâm, đối với nghiêm trọng truy trong ống u ác tính, cái này 10 năm ý vị như thế nào? Khoa trương một chút. Nói bác sĩ Lâm người hoàn toàn đánh chiếm truy trong ống u ác tính chữa trị. Cũng không quá đáng, đây chính là tuyệt đối có thể lấy được giải Nobel trọng đại y học thành. Quả nghiên cứu à, Lâm Kiệt bị nàng nói, cũng là cơn sóng trong lòng phập phồng. Hắn bị đè nén một chút kích động trong lòng. Nói, Skyler tiến sĩ, cái này phải chờ tới cuối tháng trung tuần mới có thể cuối cùng xác định. Hơn nữa ta như thế trẻ tuổi, giải Nobel hẳn tạm thời sẽ không cân nhắc ta chứ. Skyler lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài nói. Bác sĩ Lâm, là một tên chuyên gia y học. Cẩn thận là mọi người khen lớn đức tính tốt, nhưng là cũng không thể quá cẩn thận à. Ta mặc dù không phải là lâm sàng chuyên gia y học, nhưng là ta nghiên phán không tệ. Bây giờ cho Elena làm giải phẫu. Hiệu quả cùng cuối tháng trung tuần làm tiếp giải phẫu, chênh lệch cũng không tính là lớn chứ. Lâm Kiệt vẻ mặt thành thật nói, Skyler tiến sĩ, hiệu quả chênh lệch vẫn rất lớn. Bây giờ làm giải phẫu, lưu lại khối u tổ chức không có được lớn nhất hạn độ thanh trừ. Vậy khối u tái phát thời gian, rất có thể do ban đầu suy đoán 8 đến 10 năm, rút ngắn đến 4-5 năm chừng. Skyler diễn cảm chính là nghẹn một cái, buồn rầu nói, trước đừng so đo khối u tái phát là 4-5 năm, vẫn là 8 đến 10 năm, bác sĩ Lâm, vô luận kết quả là mấy năm, cái này có phải hay không cũng bày tỏ, người thí nghiệm liệu pháp ở truy trong ống u ác tính chữa trị lên, lấy được thành công, Lâm Kiệt ở trong lòng quấn quýt một chút, nói, cũng có thể nói như vậy. Đây không phải là, Skyler khẽ cười nói, bác sĩ Lâm, Elena hiện trạng, đủ để chứng minh ngươi thí nghiệm liệu pháp, mới có thể có hiệu quả chữa trị truy trong ống u ác tính. Đây chính là một cái vĩ đại thành tựu, đủ để lấy được giải Nobel thành tựu, đừng quá để ý ngươi tuổi tác. Skyler quơ tay, nói, làm ngươi làm ra thành tích, để cho cả thế giới giới y học náo động lúc. Làm ngươi thành quả nghiên cứu, đủ nghiền ép những thứ khác đề cử thí sinh lúc đó. Giải Nobel đánh giá chọn ủy viên hội, ở lớn thế nơi đè dưới. Không trao tặng ngươi, bọn họ liền sẽ phải chịu toàn bộ giới y học đồng nghiệp nghi ngờ. Skyler giọng khẳng định nói, khi đó, giải Nobel đánh giá chọn ủy viên hội là sẽ không, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lời này để cho Lâm Kiệt vậy rất là động tâm. Hắn vẫn có lòng nghi ngờ nói. Skyler tiến sĩ, cảm ơn ngươi đối với thí nghiệm liệu pháp cao độ đồng ý. Ta cũng tự tin mình cái này nghiên cứu thành tích có giải Nobel trình độ. Nhưng là, muốn nói đến chỗ này thành tích, đủ để nghiền ép hắn giải Nobel đề cử thí sinh trình độ. Ta thật sự là không dám nghĩ à. Skyler chợt vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Khích lệ nói, vậy thì to gan suy nghĩ. Ta phát hiện, người Trung Quốc quá mức khiêm tốn cẩn thận tật xấu. Ở trên mình ngươi biểu hiện phá lệ rõ ràng. Nếu như đây có hiệu quả chữa trị truy trong ống u ác. Tính thành tích, không đủ để cho ngươi như thế cảm tưởng. Ta lại đề nghị một cái thành tựu. Ta mang tới vị kia Felix lô não khối u, nếu như thông qua cái này thí nghiệm liệu pháp đạt được chữa, chẳng phải lại là một cái oanh động tính thành tựu. người thí nghiệm liệu pháp có thể trị phức tạp độ khó cao lô não khối u. Gặp Lâm Kiệt muốn mở miệng, Skyler trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, người trước hết nghe ta nói, Lâm chuyên gia, người có thể sơ sót, hoặc là không có ý thức được một chút, người cái này thí nghiệm liệu pháp có một cái đặc biệt có thể ứng dụng lĩnh vực. Chính là chữa trị tái phát lô não khối u, Lâm Kiệt hơi ngẩn ra sau đó. Lâm vào suy tư bên trong, Skyler chậm rãi nói, tái phát lô não khối u, rất nhiều cũng có di tán tính, rất khó thông qua hai lần giải phẫu tiến hành chữa trị. Vì vậy đối với đã từng là lô não khối u, người bệnh mà nói, một khi phát hiện lô não khối u tái phát, liền đại biểu chết tới gần. Skyler cặp mắt bắn lửa nói, nhưng là, có người thí nghiệm liệu pháp, có cái này, sinh mạng số 1, dẫn dụ thuốc. Chúng ta liền có thể cầm di tán các nơi tái phát khối u, dẫn dụ tụ lại đến một nơi hoặc mấy chỗ. Như vậy, liền cho hai lần giải phẫu chữa trị cung cấp có thể. Bác sĩ Lâm, cái này hai cái thành quả nghiên cứu, có chừng để cho ngươi thành tích, nghiền ép cùng kỳ giải Nobel đề ra danh nhân chứ. Đã nghĩ tới đây một chút Lâm Kiệt, sinh lòng thán phục nói, Skyler tiến sĩ, người thật là một câu đánh thức người trong mộng à, ta còn không có rõ ràng nghĩ tới đây một chút. Skyler ha ha cười nói, ở chuyên nghiệp và nghiên cứu phương diện, ta không bằng các ngươi lâm sàng một đường chuyên gia, nhưng là, ta hàng năm muốn xem nhiều như vậy y học luận văn. Chỉ cần thân thể to lớn nhìn qua một lần, đối với cái này bài luận văn trình bày chủ yếu thành quả đạt tới ứng dụng. Còn có hắn có thể phát triển ứng dụng, ta sẽ có một cái đại khái phán đoán. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, nói, bác sĩ Lâm, chúng ta hợp tác như thế nào? Thành tựu thế giới 4 lớn y học uy tín tạp chí một trong. Chúng ta The Lancet ở giới y học sức ảnh hưởng. Tự nhiên không cần ta nói nhiều. Chúng ta là người cờ tung bay kêu gào, là người làm tuyên truyền. Người có trọng đại như vậy đưa tới thế giới náo động nghiên cứu thành quả, hơn nữa chúng ta khẳng định, tuyên truyền và tạo thế, giải Nobel đánh giá chọn ủy viên hội đám người kia, cũng không dám cũng sẽ không khinh thường ngươi. Sang năm giải Nobel, trên căn bản là thuộc về bác sĩ Lâm ngươi. Lâm Kiệt thở hào hển liền mấy cái, cẩn thận hỏi, nếu là hợp tác, cần ta làm cái gì đây? Rất đơn giản, Skyler dùng sức vung tay lên, nói, chỉ cần ngươi, còn có ngươi những học sinh kia tất cả nghiên cứu thành quả. Ưu tiên ở chúng ta The Lancet lên phát biểu liền có thể. Nàng lại tiến một bước giải thích, thản nói, chúng ta The Lancet không thiếu chất lượng tốt, thậm chí là làm người ta trước mắt sáng lên luận văn. Nhưng là... xem loại này có thể đưa tới thế giới giới y học lớn thảo luận học thuật thành quả là tuyệt đối khan hiếm. Bác sĩ Lâm người mới mẽ độc đáo sáng ý nhiều vô số kể. Còn trẻ như vậy, nghiên cứu thành quả sản lượng cao kỳ, ít nhất có thể duy trì 20-30 năm. Người chính là thế giới giới y học tuyệt đối tư nguyên khan hiếm. Nói như vậy, bây giờ The Lancet cho người tạo thế, lại qua 1-2 năm, The Lancet liền cần cho ngươi mượn thế. Skyler lại dừng lại một chút, thản nói, từ góc độ tư nhân mà nói, và ngươi như thế một vị cao cấp danh y thành lập tốt đẹp hợp tác công tác. Vậy là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lâm Kiệt cũng là cười, nói, vô luận từ góc độ nào mà nói, ta không nhìn ra đối với ta bất lợi địa phương. Skyler tiến sĩ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người dùng sức nắm tay. Sau khi buông tay ra, Skyler lại dò hỏi, bác sĩ Lâm, liên quan tới Felix lô não khối u. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, ta chỉ có thể nói có khả năng thành công, phải ra thành quả, ít nhất phải cùng một cái nửa tháng hoặc 2 tháng thời gian. Skyler trầm ngâm một chút, nói, Như vậy, trung tuần tháng 5, trước phát biểu người thí nghiệm liệu pháp đối với truy trong ống khối u chữa trị luận văn. Tiếp đó chúng ta đưa tới thúc đẩy người cái này thí nghiệm liệu pháp đối với chữa trị lô não tái phát khối u lớn thảo luận. Nếu như Felix khối u chữa trị thành công, qua, đó là không thể tốt hơn nữa. Không thành công, khi đó, phỏng đoán cũng sẽ có thông qua người thí nghiệm liệu pháp chữa trị lô não tái phát khối u ca bệnh. Bị báo cáo ra, Skyler khẽ cười nói, bác sĩ Lâm, ta đối với ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp, có thể là có lòng tin tuyệt đối. Ta có thể khẳng định, ở ngươi luận văn phát biểu sau đó, thế giới các nơi chuyên gia y học sẽ có rất nhiều người theo vào cái này thí nghiệm chữa trị tái phát khối u, bác sĩ Lâm, chỉ là cái này, sinh mạng số 1, dẫn dụ thuốc. Lâm Kiệt giới thiệu, cái này, sinh mạng số 1, dẫn dụ thuốc, là chúng ta Tân Hải truyền thừa mấy trăm năm trung y thế gia Chu gia. Ở chú tâm nghiên cứu truyền thừa cổ phương trên căn bản. Cải tiến mà được, ngày hôm nay đi cùng ngươi Chu bác sĩ, chính là xuất từ Chu gia, là hắn áp dụng khoa học hiện đại phương pháp. Đối với dùng cái này cổ phương chế biến thuốc đông y thuốc, tiến hành hiện đại tinh luyện chiết, khiến nó có thể bị cơ thể người trích hấp thu, không có rõ ràng độc tác dụng phụ. Nó mặc dù rất chân quý, nhưng là trước mắt còn có thể nhóm nhỏ tính cung cấp thế giới các nơi thí nghiệm cần. Skyler hài lòng nói, cái này ta an tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.